Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1015, Hoa Cô Nãi Nãi. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đạo tâm dường như rất cao vị này chấp sĩ, lập tức sụ mặt lần nữa giáo huấn Diệp Phong đạo, thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi sô cầu, những lời này là ý gì? Lời này nói đúng là, như người loại này tự nhận là so với miêu cầu tài trí hơn người cái gọi là người thông minh. Thực ra ở ông trời già trong mắt, với tôm thước con cóc căn bản cũng không có cái gì bản chất khác biệt. Thần đạo liên minh cũng không phải chúng ta thần châu đại địa thổ sản hàng. Mà là thâu tóm sinh tồn ở thần đạo thiên địa vân vân chúng sinh một cái lớn nhất công ích tính tổ. Trước, truyền thuyết nó lãnh đạo tối cao tầng, là những trí cao vô thượng đó các thánh nhân a. Trong mắt của thánh nhân, chúng sinh ngang hàng, cái mạng nhỏ người với heo chó gà vịt không cũng không khác biệt gì. Cũng không cao quý, người có thể gia nhập thần đạo liên minh, bọn họ cũng tương tự có thể. Biết không, à, lão tử mạng nhỏ ở trong mắt của thánh nhân, coi là thật liền tiện như heo chó. Lão tử nhà mình các cô nương, tựu ra quá hai vị cái gọi là thánh nhân đâu rồi. Ngày khác phải hỏi hỏi các nàng đi, chân chính là lẽ nào lại như vậy? Diệp Phong phá lệ phẫn uất đang lúc, lập tức móc ra một cái thơm ngát bơ gà quay, cắn một cái đoạn cổ nó sau. Lúc này mới cố làm mặt đầy hoảng sợ nói, ai yêu, tệ hại, huynh đệ, ta gây chuyện lớn rồi rồi, than thượng thiên đại họa chuyện, ta không cẩn thận liền không biết gì đến giết chết các ngươi thần đạo liên minh một vị đồng minh, còn tàn nhẫn đến đưa nó nướng thành dùng để khỏa bụng gà quay. Đại họa, ô ô ô, đại họa a, chấp sĩ mặt đầy mộng bức đang lúc. Không thể làm gì khác hơn là an ủi. Không sao, không sao cả. Đại đạo tranh phong, không kỵ chết. Chúng ta thần đạo liên minh, tổng thể không can dự minh viên giữa nội bộ mâu thuẫn. Nhưng Diệp Phong lại như cũ mặt đầy hoảng sợ nói. Nhưng bây giờ ta còn không phải là các ngươi thần đạo liên minh minh viên à? Rất đơn giản, chấp sĩ cả giận, mọi người các tào trước nhà tuyết. Đừng có mơ quản hắn nhân trên ngói xương, gọi nó kê cha kê mụ kê huynh kê tỉ môn tới tìm ngươi trả thù tuyết hận đi. Chúng ta thần đạo liên minh chỉ vì minh viên cung cấp công ích phục vụ, tổng thể không cung cấp an ninh phục vụ, không nói tới xương chúng sinh báo thù, chúng ta liền chỉ là một thuần công ích tính hòa bình tổ chức. Hiểu không, dỗ quỷ đi ôi, liền địa cầu chúng ta thượng thích nhất và tịnh tiến vật bảo vệ tổ chức. Cũng còn thỉnh thoảng làm đánh đập đốt loại bạo lực thị uy đây. Trong lòng Diệp Phong lập tức ác phi đạo. Gần nửa ngày sau, trang điểm thành bạch diện thư sinh Diệp Phong. Đi tới thần đạo liên minh. Ở một trên tờ đơn điền vào rồi, Lý Tầm Hoan, đại danh sau. Chính thức trở thành thần đạo liên minh một vị thần hạ sĩ. Thần đạo liên minh minh viên. Nguyên lai cũng có nghiêm khắc cấp bậc tôn ti, không hề giống lúc trước vị kia chấp sĩ mù bức chúng sinh ngang hàng. Minh viên cấp bậc bất đồng, có thể hưởng thụ đãi ngộ khác nhau trời vực. Minh viên cấp bậc, thực ra cũng chỉ tuân theo một cái pháp tắc, người mạnh là vua, cường giả một cảnh trở xuống. Minh viên thân phận thường gọi là thần binh, cường giả một cảnh là thần sĩ. Trước tam trọng là hạ sĩ, trung tam trọng là trung sĩ, thượng tam trọng là thượng sĩ, cường giả nhị tới bốn cảnh thường gọi là thần sư, trong đó nhị cảnh là thần sư trung thiên sư, trước tam trọng là thiếu thiên sư, trung tam trọng là trung thiên sư, thượng tam trọng là đại thiên sư, tu vi mới khai phủ cảnh nhất trọng cấp hai đại viên mãn luyện cấp cuồng ma. Làm xong gia nhập liên minh các hạng cần phải thủ tục sau. Lại chỉ vớt một cái thần hạ sĩ cấp bậc minh viên thân phận. Ở tại thần đạo liên minh tầng thấp nhất lầu 1 trong phòng khách. một mực ngẩn ra cái gì đây? Ai, không có cách nào thần đạo liên minh quy củ. Thần binh chỉ có tiếp bản quận nhiệm vụ quyền lợi. Thần sĩ có thể tiếp nhiệm vụ phạm vi, cũng mới chỉ là mở rộng đến toàn bộ thần châu địa giới. Chỉ có cường giả nhị cảnh trở lên minh viên, mới có thể tiếp thiên ngoại thiên nhiệm vụ. Kia minh viên thân phận, luyện cấp cuồng ma há chẳng phải là uổng công lăn lộn. Cũng không phải, binh lính cấp bậc minh viên, cũng có thể tiến vào thiên ngoại thiên, nhưng là được người khác thuê người phương thức. Cao cấp minh viên tiếp nhiệm vụ sau, bình thường cũng sẽ thuê một ít binh lính đi giúp bọn họ làm một ít đủ khả năng việc nặng việc vặt. Tỉ như hái thuốc đào quáng từ nhỏ quái các loại, không ít hắc tâm người thuê, thậm chí sẽ đặc biệt mướn người đi làm con chốt thí. Cho nên liên quan lính đánh thuê việc này, kinh nghiệm khá quan trọng, Diệp Phong chính ngây ngô mặt đầy không nhịn được đang lúc. Một vị người quen lại xông vào hắn tầm mắt. Trời ạ, Kỳ Ngọc, cái này tiểu bạch kiểm sinh mệnh lực thật lòng ương ngạnh. Cả nhà hắn đều bị hắn bẫy chết sạch rồi, hắn cái này thủy tác dũng giả không những không có chết, lại còn sống được thú vị. Tùy tiện còn trang bị một con bò sữa lớn, có thể tùy thời uống một tái thuần thiên nhiên sữa. Đầu này để cho luyện cấp cuồng ma không nhịn được ám thiên nước miếng bò sữa lớn. Chính là Nhất Dương Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cường giả tam cảnh Hoa Cô Nãi Nãi. Hoa Cô Nãi Nãi tên tục Hoa Nhị Tỷ, trời sinh huyền âm chi thể, nhân huyền âm quá lớn cố nhu cầu thịnh vượng, sau tự nghĩ ra dương thai tu thần quyết, cuối cùng thành đại khí, thành tựu cường giả tam cảnh. Cái gọi là dương thai tu thần quyết, chính là cùng dương khí tối đầy đặn mãnh nam kết hợp, ở trong người ngưng kết dương thai, sau đó dùng âm cực sinh dương nguyên lý, đem trong cơ thể huyền âm rót vào dương thai, dùng dương thai đem huyền âm đổi thành huyền dương. Hoa Nhị Tỷ đem trong cơ thể dương thai lâu dài khống chế ở thai nhi nguyên dương vượng nhất chờ sinh trạng thái, cho đến thai nhi bị huyền âm khí tiêu ma thần hồn câu diệt, sinh lý tử vong lúc, nàng mới hút sạch thai nhi tinh hoa, xem xét vị kế tiếp thích hợp mãnh nam, lại ám kết châu thai. Hoa Nhị Tỷ nhân tự thân kỳ lạ phương thức tu luyện, đưa đến tự thân lâu dài sửa đầy đủ, bực bội không chịu nổi, vì vậy sẽ xem xét rất nhiều anh tuấn xinh đẹp giả tử mang theo bên người, dùng sửa dưỡng dục, thuận tiện giải quyết tự thân sinh lý quá đáng thịnh vượng nhu cầu. Tự thân hình tượng ưu thế đặc biệt vượt trội Kỳ Ngọc. Khi biết Bột công tử gặp nạn, mình tuyệt đối đại thế không ổn sau đó, lập tức phát huy trọn vẹn tự thân ưu thế, rốt cuộc thành công câu dẫn đến bổn môn Hoa Cô Nãi Nãi. Lên làm Hoa Cô Nãi Nãi thì hạ được sủng ái nhất giả tử. Thụ phong Nhất Dương Tông nội môn đệ tử nòng cốt. Có Nhất Dương Tông cường giả tam cảnh Thái Thượng Trưởng Lão che chở, bây giờ vụ chọc ảnh căn bản cũng không dám đánh lại hắn chủ ý. Thông minh hơn người Kỳ Ngọc chẳng những nhất cử thoát khỏi họa sát thân, hơn nữa còn thiên thiên đi theo Hoa Cô Nãi Nãi xuân phong đắc ý. Được không khoái hoạt, càng khả quan là Hoa Cô Nãi Nãi mỗi ngày dùng để nuôi hắn nguyên sinh thái mỹ thực, lại còn đối với hắn tu luyện đại nghiệp rất có giúp ích. Hắn đều đã nhất cử đột phá đến hợp nhất cảnh nhất trọng cấp 2 rồi. Suy chuồn ôi y tại Hoa Cô Nãi Nãi trong ngực Kỳ Ngọc. Khi đi ngang qua Diệp Phong bên người lúc, không biết là từ khoe khoang hay lại là thật là đói nóng này, nặng nề mãnh hít một hơi tinh mùi thơm khắp nơi sữa tươi. Hút Hoa Cô Nãi Nãi thân thể mềm mại run lẩy bẩy, thở gấp liên tục, làm cho bên cạnh Diệp Phong mặt đầy phá lệ mộng bức. Em gái ngươi a, này rõ ràng là xã hội phong kiến thần giới, sao có thể so với trên địa cầu thế giới Tây Phương còn càng khai phóng rồi hả? Ngay trước mọi người sữa đứa bé, còn sữa rồi cái khổng lồ như vậy đứa bé, còn lại sữa lại ôm, lại ôm lại gặm, cao nhân làm việc, quả nhiên cùng người khác bất đồng. Kỳ phong dị tục, a, gần nửa ngày sau, thừa dịp Hoa cô nãi nãi đi nhà vệ sinh phòng thay quần áo khe. Kỳ Ngọc đối với cùng đi thần đạo liên minh vân trường lão đạo. Bên ngoài vị kia tên là Lý Tầm Hoan, bạch diện thư sinh. Là ta biểu muội phu, ngài có thể hay không giúp cái chuyện nhỏ, giúp hắn mang tới sao thiên lang đi biết một chút về. Vân trường lão nghe một chút, nhất thời mặt đầy trần trờ nói, ta lần này đi sao thiên lang, mang đi nhân đều là dùng để làm con cờ thí. Thiên lang tinh ma thú ngang dọc, phá lệ hung hiểm, mang người biểu muội phu đi, ta rất khó bảo đảm hắn an toàn, sợ rằng không thích hợp chứ. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, tiuyencv.com mời đọc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.